chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 268, tôi không đụng vào cô. Gocchuyenaudio.com Tình hình xoay chuyển của Trương Thành Nam đã được giải quyết khi toàn bộ tỉnh Hà Bắc, Đông Bắc tràn qua biên giới, cố gắng tấn công từ bên trong và bên ngoài, vây quét Trương Thành Nam bị mất mạng nơi đất khách, đào lên thế ngàn cân treo sợi tóc của đại họa tâm phúc. Quan Lập Thành và anh kết thành đồng minh nhượng bộ lui binh phòng ngừa chu đáo, kêu gọi dùng kế vườn không nhà chống lấy ít thắng nhiều, có thể nói đây là binh pháp đánh cờ kinh điển trốn quan trường. Mặc anh ấy ở sóng dữ, mặc anh ấy trong vòng xoáy nghìn mét, Lã Vọng buông cần rút củi dưới đáy nồi, bên chính nghĩa vốn là chắc chắn thắng, suy sụp tinh thần tới bước này thì Thẩm Quốc Minh không chỉ là lật thuyền trong mương, anh ấy sơ sẩy khinh địch cho nên nước đổ khó hốt. Trương Thành Nam đang đánh cuộc, Quan Lập Thành cũng vậy. Trước bị giam ở 1902, sơ ý một chút toàn quân bị quét sạch, 1902 là phần mộ. Người sau thông đồng với nước ngoài, mạo hiểm tự đào bẫy, danh dự suốt đời có được một chút hy vọng sống, phản kìm lão soái, một khi Trương Thành Nam không khống chế được, lên thuyền của tổ tông. Chẳng phải thành tích chính trị và quân hàm của Quan Lập Thành là gông xiềng đè anh suy sụp dưới sự xét xử của pháp luật, khiến cho anh thất bại trong gang tấc. Mồi, anh có thể mua được, những người khác cũng có thể mua được. Trương Thành Nam tìm cách tìm ra sự giàu có và quyền lực, ngăn hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chạy trốn thiên đạo cương thường, anh muốn sống sót mà không bị tổn thương, tổ tông có thể buộc anh bốn bề gặp địch cũng có thể bảo vệ anh vì lòng nhân từ. Trương Thành Nam nhiều lựa chọn hơn, Quan Lập Thành không phải thỏa đáng 100%. Mà Thẩm Quốc Minh hoàn toàn thắng lợi lần đầu hiệp, ông ta cùng hắc bang cá mè một lứa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, dễ dàng chụp mũ ra vẻ đạo mạo mua danh trục lợi lên đầu Quan Lập Thành, làm anh ấy dừng che đậy khuyết điểm. Hai người Trương Quan hầu như từ chiến đến cùng, mở mang bờ cõi ở địa ngục hoang vu, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bộ thẩm đường trang tơ lụa của Quốc Minh bị gió thổi phồng lên, cốc áo màu hổ phách chê y xương quai xanh của ông ta sụp xuống, hầu kết ông ta chuyển động, nuốt mây mù xuống. Ông ta mang theo một hoàng hạc lâu thẩm ướt, cố sức đốt lửa, mà ông ta hồn nhiên không nhận ra. Mấy người muốn tôi làm cái gì? Quan Lập Thành đặt mũ lưỡi chai ở lòng bàn tay, nghịch mép vải. Bí thư Thẩm tự phụ, tôi không dám làm phiền ông khuấy lộng sóng lớn thế nào, hủy diệt tiền đồ của tôi, trả nợ chính là, giao dịch thành công, bình an vô sự. Cuộc sống bí thư Thẩm ca múa mừng cảnh thái bình cùng trăm vợ con, chưa từng chán. Hai văn bản bổ nhiệm và bãi nhiệm cấp phó nhà nước đã được thông báo rõ ràng cho các tỉnh, dù tôi có cưỡi thiên lý mã, cũng không truy ra. Tôi có thể làm hết sức mình cho anh trong phạm vi mà tôi có thể kiểm soát. Ngoài thẩm quyền, tôi cũng có những khó xử của mình. Khó xử, Quan Lập Thành sâu xa lặp lại. Lúc bí thư Thẩm ngang ngược ngăn cản, ông rất tích cực. Chuyện ván đã đóng thuyền, ông rèm pha mấy lần, bóc lột sự tin cậy và coi trọng của Trung ương đối với tôi cứng đờ không tiến lên được là nhờ phúc lớn của ông. Sắc mặt Thẩm Quốc Minh khó coi, ông ta ngậm thuốc lá không nói. Gocchuyenaudio.com Tôi cẩn trọng trong 2-3 năm, dòng ruồi huấn luyện thì như thế nào, tôi không còn cách nào kiểm soát mình sắp thành lại bại, một buổi tối, mà bí thư Thẩm cắn nuốt chiến công của tôi, đẩy tôi vào chỗ đời muôn kiếp không trở lại được, bị quan liêu xa lánh diễu cợt khẻ lạnh, ông nói một chút sao. Thẩm Quốc Minh hít mạnh vài cái, nhe răng cười với vẻ lão cáo già. Anh chưa gượng dậy nổi sao, anh có vẻ hèn nhát và thất bại trước bản thân, chịu oan khuất khổ không thể tả, mà lại bí mật sử dụng 36 chiến lược xa thân gần đánh, giấu giếm được tất cả con mắt mọi người, vây nguy cứu Triệu Qua phạt xì. Bàn cờ này kết thúc, anh chờ mình tẩy trang. Vẻ mặt Quan Lập Thành khiêm tốn lại gian trả. Tôi không từ thủ đoạn mà tự bảo vệ mình, là đạo hạnh của tôi, bí thư Thẩm dùng quyền ức hát IOTAP, là hạn hẹp của ông. Tôi chỉ muốn thứ tôi nên được, bằng không, cảnh ngọc đá cùng vỡ, bí thư Thẩm sẽ chật vật hơn tôi. Thế gian như nước, sói ở khắp nơi, quan liệu thiên hạ quần hùng tranh giành, sự thăng trầm của chính trị thay đổi, rốt dây động rừng, một người đắc đạo, một người châu chấu nhất vinh câu vinh, tương tự như vậy, một người thất thế tất cả mọi thứ đều mất. Thẩm Quốc Minh không chịu nổi thăng trầm, ngoại trừ tạm thời thuận theo, đồng ý với điều kiện của Quan Lập Thành, thì không có cách nào khác. Bởi vì đối thủ của ông ta mạnh có cửu oán tất báo, lại vượt cấp phá thuyền. Quan Lập Thành tính toán về lâu dài, hàm răng anh cắn xé Thẩm Quốc Minh đầu tiên, không có ý định há mồm, anh sẽ cắn đến xít sao, đến thối nát dì sắt, ăn mòn héo rũ, xương trắng âm u, thẳng đến khi ông ta cầu xin tha thứ. Bốn gã cảnh sát vũ trang đi xuyên qua cửa sắt, đến bên cạnh Thẩm Quốc Minh, nói câu gì đó, mí mắt ông ta híp lại, như nghẹn ở cổ họng. Lòng dạ tham mưu quan trường rất tốt. Quan Lập Thành đã định liệu trước đối với nội dung cảnh sát vũ trang báo cáo, anh ta thản nhiên phủi bụi không tồn tại chê y vành mũ. Bí thư Thẩm quá khen, một chút lễ mọn, bất thành kính ý, lông mày Thẩm Quốc Minh đập thình thịch ẩn nhẫn đến mức tận cùng, cảnh sát vũ trang nhỏ giọng nói. Đầu óc bà ba quả thực không thông minh, bị người ta làm súng cũng không có gì đáng trách, ông cũng biết được, bà chủ nhanh mồm nhanh miệng dễ sinh thị phi. Quan trọng nhất là bà chủ là người hầu hạ bên gối ông, ai đúng ai sai ai luận ưu khuyết điểm. Ông không thể đổ lỗi cho nó. Tham mưu trưởng quan đã tinh danh ở quân đội, tin tức bên anh ta cứ thả ra không chút hoang mang tiến hành theo chất lượng, bóp ít hầu của ông, tôi không chống đỡ được. Lần này là áp lực của tỉnh ủy, chắc cũng không muốn vạch mặt triệt để, nên không truyền vào trong lỗ tai trung ương, tiếp theo thì tôi khó lòng phòng bị. Tên cảnh sát vũ trang kia tôi nhìn thấy không tầm thường, mặt ngoài anh ta suy nghĩ chu toàn thay Thẩm Quốc Minh, nhưng vẫn khác biệt nhỏ, rất có ẩn dụ lót thềm giúp quan lập thành, tôi im lặng quan sát, Thẩm Quốc Minh do dự một lát, ông ta hừ lạnh. Tham mưu trưởng quan, cả đời này, trung ương, quân ủy, tỉnh bộ, hai đường nghiệp quan, thậm chí giang hồ không theo trào lưu, tôi chưa từng bội phục người nào, nhắc tới bảy mưu nghĩ kế, anh là người duy nhất. Bí thư Thẩm ca ngợi, tôi nhận lấy thì ngại. Không phải, gió sen lẫn từng hạt mưa xối xả tạo cảm giác lành lạnh, cảnh sát vũ trang khoác áo choàng cho Thẩm Quốc Minh, con người ông ta hung ác nham hiểm. Anh hoàn toàn xứng đáng. Góc chuyện audio.com. Anh vung tay lên, phân phó thuộc hạ lái xe chạy trở về trang viên, đoàn xe di chuyển đi theo đội hình chim nhạn bay, kèn thuyền phía xa ở vài phút trước khi ngọn lửa dữ dội dập tắt đã rơi vào không khí trầm lặng yên tĩnh, cảng rộng mênh ig, sấm sét tích tụ ánh điện và đá lửa, chiếc ô đen mờ che y nóc lều, cây thánh giá nghiêng ngả, bóng đèn dầu mờ ảo. Một chiếc du thuyền tư nhân nhỏ chậm rãi ra khỏi cổng càng tây, lúc đầu vô tình, làn khói mênh ig tan biến, mục tiêu bắn bia quân sự sừng sững chệ y bong tàu, trong bia có 10 vòng, hồng tâm đỏ rực, cho dù màn đêm hỗn loạn, độ nét cũng không tệ. Quan Lập Thành cây ết lưng, kiểm tra khoảng cách và thước đo của mục tiêu súng bằng mắt thường, khửu tay anh ấy vắt ngang, vẽ một cái vòng tròn ở trong không khí hư vô. Các lính canh chệ y bong điều chỉnh hướng của mục tiêu, Trương Thành Nam không nhanh không chậm tiếp được Browning mà đàn em đưa tới, bọn họ rất ăn ý, hoàn toàn không mở miệng trao đổi, mỗi người đều lên đạn, tôi chẳng bao giờ thấy bọn họ quả đoán lưu loát như vậy. Quan Lập Thành, người được tuần tra bằng xe tăng tại lễ duyệt binh, đao quang kiếm ảnh bắt đầu được ăn cả ngã về không giết hại Trương Thành Nam, bọn họ luôn có dáng dấp tiêu sái không sợ, lại không bừng bừng phấn chấn như vào lúc này. Đó là bộ quân phục anh hùng và sáng chói nhất chệ y thế giới, màu xanh đậm như núi cao chót vót, như bãi cát tươi tốt, không có một chút nếp nhăn, mới trinh, sạch sẽ, thẳng tắp và sáng sủa. Áo sơ mi trắng như tuyết của Trương Thành Nam bắn ra vài giọt máu, là từ họng súng bắn Trịnh Mạc Lâm, giống như một bông hoa mẫu đơn độc lung linh sau bức màn biển lửa. Bọn họ đứng sóng vai, mặt hướng về bến cảng, ảnh trắng trong vắt, sóng biển xám trắng khắp nơi lướt qua đá ngầm, gào thét vút lên trời cao, lại rơi xuống đầy hùng hồn, giống như một thác nước bị cuốn theo một cơn cuồng phong, hùng hồn vĩ đại, rơi từ vách núi hùng vĩ, kinh tâm động phách như vậy, thuyền máy cập bến sóc này kịch liệt thủy triều dâng vài mét làm cột buồm tàu chở hàng bay phầm phập, âm thanh nứt vỡ làm thủng màng nhĩ, bến tàu Hồng Kông ban đêm dương buồm, mây đen ngàn dặm, đất nước nó không phải gấm vóc mà nó biến hóa kỳ lạ, sự chật chội của nó làm người ta run rẩy. Những đồ vật to lớn này hình thành cản trở vô cùng vô tận, ngăn trở tầm mắt nhắm chính xác, che đậy bia bắn súng. Tâm huyết của Quan Lập Thành là không khuất phục, mục tiêu của anh ấy là xông thẳng vào vòng 10, quân hàm ở sườn động mạch cổ ngay ngắn, anh ấy nín hơi, ngón trỏ đè một cái, bắn trúng tâm bia, quá trình đè tay cũng không hề do dự dừng lại, nhanh và chính xác đến thể tưởng tượng nổi. Ông chủ Trương, 500 cần ma túy, ở kho số mấy? Số 6, bến cảng động, bắt đầu từ bang chính lợi. Quan Lập Thành như có như không cười, treo đầu dê bán thịt chó, Thẩm Quốc Minh vừa nói có một người, đáng giá để ông ta kính phục, không chỉ tôi, mà là ông chủ Trương. Một đòn của Trương Thành Nam quá tuyệt vời, viên đạn bắn Quan Lập Thành vào hồng tâm, anh lại bắn trúng cả một chuỗi, vừa vặn bắn vòng tròn, bắn vào đạn Quan Lập Thành vừa bắn. Anh thu súng thổi lạnh họng súng nóng hồi, anh là không kính phục tôi, hay không ngại tôi trở về Đông Bắc? Ở nơi này mấy ngày? Quan Lập Thành nhìn bong tàu lắc lư, mục tiêu đang đung đưa cực kỳ khó bắn, phương pháp bắn như vậy anh ấy chưa bao giờ nghe tới, anh ấy giữ kín như bưng nói. Góc chuyện audio.com, ông chủ Trương, thuật bắn súng lại tiến bộ, không ai địch nổi rồi. Trương Thành Nam lấy vỏ đạn ra, xếp một viên vào đạn một lần nữa. Tôi cùng với tham mưu trưởng quan, sinh thời hợp tác một ván, Thẩm Quốc Minh tới Ma Cao trước quyền lợi, trông gai, dô xê vọng, ba thứ có lực hấp dẫn lớn nhất, tính toán thành đồng minh với anh, quả thực là chuyện không có thật. Rất có ý tứ, Quan Lập Thành vuốt cò súng phẳng bóng, bỗng dựng đập một cái, bắn ra, vẫn vòng 10 như cũ. tôi vẫn luôn thuận buồm xuôi gió chống chọi với hiện tại, càng xem càng có nhược điểm, tôi càng nhận định anh có tiềm chất giành được mạng sống vào thời điểm nguy hiểm nhất. Sự thực chứng minh tôi không tính được sai, ông chủ Trương cùng tôi là người cùng một đường. Trăm sông đổ về một biển, tất nhiên hợp tác, Kaoa Sakyota chá. Trương Thành Nam liếc mắt anh nhìn mặt sông dâng trào. Hợp tác Kaoa Sakyota chá cuối cùng rồi sẽ tan rã. Đạo bất đồng bất tương vị mưu, đồng quy cũng là khoảnh khắc trong chốc lát. Bọn họ không ai nhường ai, trong một phút ngắn ngủi bắn 10 phát, Trương Thành Nam bắn 10 phát, tiếng súng thẳng thừng, bắp thịt mạnh mẽ, Quan Lập Thành bắn 10 phát, chúng đầy hồng tâm màu đỏ, bên trong vòng 10 rậm rạp chẳng chịt lỗ. Trương Thành Nam nói, bây giờ, đến phiên tôi và anh, Quan Lập Thành giao súng cho Trương Minh, rượu gặp chi âm gặp lương tài, tôi và ông chủ Trương tranh hắc bạch tất phải lộ đầy vẻ lạ. Anh cởi găng tay, mỉm cười và nghiêng đầu, tôi mỏi mắt mong chờ. Quan Lập Thành bước xuống bãi đá ngầm, khi đi qua trước mặt tôi, anh ấy lặng lẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng anh ấy không dừng lại, mà lên chiếc xe Jeep đã đợi sẵn. Tôi toát mồ hôi lạnh, nằm co quắp trong hố cát ngơ ngác nhìn Trương Thành Nam đang đi về phía tôi, dường như anh chưa từng xảy ra cái gì, nắm tay tôi một cách khéo léo và tự nhiên, tay anh ấm áp dày rộng, vuốt lên sự sao động và kinh sợ của tôi. Văn Ba nói, em lo lắng cho anh, anh cúi người hôn lên cái trán bị gió biển bào mòn của tôi. Tiểu Ngũ của anh thông minh như vậy, cách Trương,